Kiếm pháp vương giả, chương 878, lực lượng chi tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nguyên luôn xác nhận mãi, khẳng định Chu Hằng hoàn toàn không có hứng thú đài niệm ngưng. Cuối cùng mới phóng tâm mà rời đi. Chu Hằng lắc lắc đầu, tên này không phải rất thông minh sao? Như thế nào hiện tại dường như đần độn? Tình yêu quả nhiên làm người ta mù quáng a. Chu Hằng về tới chỗ ở của mình, lập tức lấy ra hỏa thần lô, bắt đầu luyện đan. Tòa thuốc này tự nhiên cũng là hỏa thần lô nói cho hắn biết. Đan dược tên Minh Vương đan, có thể trực tiếp hình thành một đạo thần tướng, giống với thất tinh đan. Tuy nhiên, một lò đan dược chỉ có 12 viên, thật sự ít ỏi. Chu Hằng lập tức bế quan luyện hóa những Minh Vương đan này. Mà con lừa đen cùng tiểu hỏa không biết ăn trộm cái gì. Hai vị này từ lúc nửa ngày trước đã bắt đầu bế quan. Bởi vậy đầu con lừa đê tiện kia không tới tranh đoạt cùng hắn. Hắn toàn lực thúc dục vận linh lực với luyện hóa dược lực. Nhưng cần suốt 7 ngày mới luyện hóa hoàn toàn những đan dược này. 39 đạo thần tướng. Chu Hằng lắc đầu cười cười. Tuy rằng hắn đã có được gần 40 đạo thần tướng, nhưng không có cảm giác được cơ hội đột phá. Dường như còn kém cách xa vạn dặm. Cũng may mà hiện tại hắn đến minh giới. Nếu không còn tiên giới, hắn cần phải tìm bao nhiêu vạn năm mới có thể tìm được đầy đủ dược vật, đưa hắn đưa lên tinh thần cảnh. Tuy nhiên, hiện tại đã dùng hết toàn bộ điểm cống hiến, kế tiếp phải nghĩ biện pháp đi kiếm. Hắn đi xa nộ trường trước. Đây là thí luyện trang, võ đấu trường, cung cấp cho học phủ đệ tử luận bàn ở trong này. Còn có một chút đạo cụ đặc thù, có thể rèn luyện thân thể võ giả. Tới nơi này, đương nhiên là hướng về phía điểm cống hiến. Trừ bỏ nhiệm vụ đạt được điểm cống hiến ra, còn có một cái chính là phá kỷ lục. Tỉ như cực hạn lực lượng, tốc độ phản ứng. Minh tiên có kỷ lục tầng thứ minh tiên. Tinh thần vương có cấp bậc tinh thần vương. Sẽ không nhập làm một. Chu Hằng muốn thử xem. Hắn hỏi một cái tin xong, đi tới góc tây bắc. Nơi này có một bức tường đá, nhìn qua hết sức bình thường, nhưng lại được xưng là lực lượng chi tướng, chính là chuyên môn dùng để đo kỷ lục cường lực nhất. Trên tường có 4 nhóm tên, mỗi một nhóm đều có 10 người. Trừ bỏ tên ra, bên cạnh còn có các số, tỉ như 3.000 nguyên, 9.644 tinh. Con số chênh lệch rất lớn, nhưng chênh lệch cao thấp giữa hai người lại rất nhỏ. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết. 4 nhóm con số này đại biểu cho 4 cấp kỷ lục từ minh tiên đến tinh thần vương. Tinh thần hoàng cho đến tinh thần đế. Mỗi một cái cấp bậc đều có 10 người có thể trúng cử. Át, 3.000 nguyên đại biểu là trị số lực lượng. Ánh mắt Chu Hằng quét đến cái đáy thứ nhất. Trên đó viết Mã Hoành Kiệt. 2.466 nguyên. Nói cách khác, Chu Hằng ít nhất phải đánh ra lực lượng cao hơn số này mới có thể lên bảng. Mặc dù không phá kỷ lục, nhưng chỉ cần lên bảng sẽ có thể nhận được điểm cống hiến. Khác biệt ở chỗ nhiều cùng ít điểm. Thấy Chu Hằng đứng ở trước mặt lực lượng chi tướng, một số người phụ cận không khỏi nghị luận, bộ dáng như vậy chính là tân sinh, ha ha. Hàng năm đều có mấy tân sinh cho mình là đệ nhất thiên hạ. Một quyền có thể oanh phá kỷ lục, đánh đố hay không? Tên này có thể đánh ra bao nhiêu nguyên lực, tên này nhiều nhất minh tiên 40 tướng. Ta đoán sẽ không vượt qua 600 nguyên lực. Người rất để mắt hắn. Ta đoán nhiều nhất 400. Không thể nhiều hơn nữa, những người này cũng không có hạ giọng. Đủ để cho Chu Hằng nghe được rõ ràng. 600 sao? Chu Hằng không biết một nguyên lực tương đương bao nhiêu cân. Bởi vì vào minh tiên, lực lượng một quyền sẽ tính với mấy vạn ức cân. Với cân làm đơn vị thật sự quá mức phiền toái. Khẳng định sẽ sinh ra đơn vị mới. Cũng không biết một nguyên lực là 1.000 tỷ cân. Hay là 10 vạn ức cân. Hay là vì cái gì hắn không đi chọn kỷ lục tốc độ. Hoặc là phản ứng nhanh nhẹn. Bởi vì hắn quả thật chỉ là minh tiên 29 tướng. Tốc độ, phản ứng tốc độ đều ở đàng kia. Nhưng lực lượng bất đồng. Một quyền đánh ra có thể phụ với công pháp tăng lên. Vậy là tốt rồi. hắn có được ngũ hành phù văn, chiến lực mạnh đủ để xưng bá minh tiên. Muốn phá kỷ lục còn không đơn giản. Đây là thứ hắn nắm chắc nhất, cũng là thứ duy nhất có nắm chắc có thể phá kỷ lục. Cười nhạo hắn, đại thúc, thanh âm yếu ớt vang lên. Chỉ thấy Khương Tử Xương từ đàng xa nhảy nhảy lại đây. Một thân váy trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt nhỏ nhắn mà vô cùng tinh xảo. Bất cứ người nào liếc mắt một cái nhìn đều sẽ sinh ra ý nghĩ thương xót. Tiểu nha đầu này đến đây như thế nào? Chu Hằng không khỏi nhướng mày. Nàng là tiểu ác ma khoác áo khoác đáng yêu a, gì? Đại thúc ngươi có biểu tình gì? Chẳng lẽ không muốn gặp lại Điềm Điềm đáng yêu sao? Tiểu nha đầu chu cái miệng nhỏ nhắn nói đại thúc ngươi không giữ lời hứa. Rõ ràng nói tới thăm Điềm Điềm cùng mẫu thân. Kết quả cũng không gặp ngươi, thật sự là còn nhỏ quỷ, gì? Đây không phải là đệ tử Thiên Trận Viện tuyển nhận duy nhất năm nay sao? Nàng thật không đơn giản a, mẫu thân Dương Ngọc Hoa là Thiên Trận Viện tọa sư. Ngoại công Dương Vĩnh lại là Thiên Trận Viện viện trưởng, học phủ phó viện trưởng. Địa vị so với học phủ phó viện trưởng bình thường còn cao hơn nửa thanh, cái tân sinh này làm sao nhận thức nàng? Có người nhìn ra Khương Tử Xương được, lập tức đưa tới mọi người chú ý, Thiên Trận Viện, Thiên Dược Viện, người hai cái phân viện này đi ra đều không phải võ giả bình thường có thể sánh bằng. Chẳng những giống như báu vật ở trong học phủ, cho dù sau khi rời khỏi cũng tất nhiên có ghế cao ở các nhà quyền thế, Dương Ngọc Hoa là đại mỹ nhân. Với Thiên Dược Viện Đài Niệm Ngưng, còn Thiên Vũ Viện Cảnh Tâm Nặc chúng ta cũng xưng tam đại mỹ nữ học phủ, hắc hắc. Chẳng những xinh đẹp, hơn nữa còn là quả phụ, hư. Nhỏ giọng một chút, lời này nếu truyền đi, người khả năng mất mệnh. Người có biết có bao nhiêu người đang đeo đuổi Hoa Ngọc Hoa không? Người nào không phải có lai lịch lớn? Tùy tiện người nào ra tay có thể nghiền chết người mấy trăm hồi, Chu Hằng đảo ánh mắt qua. Nếu những người này nói chút lời ghê tởm, ngày sau nhất định sẽ tìm bọn họ tính toán, đại thúc. Con chó nhỏ đâu? Nhà đầu kia lấm lét nhìn trái phải. Hiển nhiên đã hứng thú đối với tiểu hỏa hơn xa Chu Hằng, nằm ở nhà. Chu Hằng nhìn chằm chằm tường đá. Linh lực trong cơ thể sôi trào. 39 đạo thần tướng đồng loạt lưu chuyển ra lực lượng kinh khủng. Đánh ra một quyền, thình thịch, trên tường đá hiện lên một đạo quang hoa. Lại không nhúc nhích tí nào. Đây là tự nhiên, ngay cả lực lượng tinh thần đế đều có thể chịu đựng. Lực lượng 39 đạo thần tướng nào có thể đánh hỏng. Mặt tường như gương bình trở nên trong suốt. Cũng hiện ra một hàng con số. 179. Chỉ mảy may như vậy. Chu Hằng đầu tiên nhướng mày. Nhưng lập tức hiểu ra. Có thể lưu lại kỷ lục trên tường đá. Đây chính là phương diện học phủ đào thải trải qua không biết bao nhiêu năm. Mỗi một người lên bảng ít nhất cũng phải có được 80 đạo thần tướng. Với lực lượng công pháp tăng phúc mới đánh ra những chữ số này. Hắn cũng chỉ có 39 đạo thần tướng. Vừa không vận chuyển bất kỳ công pháp nào. Dù thần tướng ngưng luyện hơn so với người khác một ít. Cũng sẽ không mạnh hơn so với minh tiên 29 tướng bình thường nhiều lắm. 179 nguyên lực là một con số đúng. Cao hơn lại không hợp lý. Ha ha ha ha. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng tên. Ngay cả 200 nguyên lực cũng chưa tới. Thật sự đánh giá cao hắn, hừ. Chút thực lực ấy còn không biết mất mặt xấu hổ, tên này ta biết. Hình như là top 2 lần này tân sinh khảo hạch. Chính là hắn, ta xem qua bức họa. Tên Chu Hằng, cái gì? Top 2 có loại tiêu chuẩn này, sao lại thế này? Lần này chất lượng tân sinh mới kém như thế sao? Tiêu chuẩn như vậy cũng có thể đoạt được thứ hai, ta đây chẳng phải sinh không gặp thời. Nếu chậm vài năm nhập học phủ, không phải cũng có thể được thứ hai, thậm chí đệ nhất theo thân phận Chu Hằng truyền ra. Mọi người không khỏi ồ lên, loại thực lực này cũng có thể được thứ hai. Đúng rồi, khẳng định là có cha tốt, dùng phương pháp này mới chiếm được này top 2. Thật đáng xấu hổ a, võ giả tôn trọng thực lực. Trơ trẽn nhất chính là loại dở trò bịp bợm, khi mọi người lại nhìn về phía Chu Hằng. Chẳng những mang theo cười nhạo, còn tràn đầy khinh bỉ, tiểu tử, nhìn một chút, để ca ca đến dạy ngươi đùa như thế nào. Một nam nhân khỏe mạnh đã đi tới, nhìn qua bộ dáng hơn 30 tuổi, hắn đi đến trước lực lượng chi tướng, trên thân hiện lên một đạo ô quang, hữu quyền lập tức trở nên còn lớn hơn so với đầu người. Thình thịch, hắn một quyền đánh vào trên vách tường, quang hoa bắt đầu khởi động, một con số cũng nhảy ra ngoài, 688, hắn có được 67 đạo thân tướng, nhưng cũng đạt tới cực hạn, hoặc là đột phá, hoặc là luôn luôn cắm ở kia, phi, hắn chỉ con số trên tường, sau đó hung hăng phun nước bọt xuống mặt đất, khuôn mặt khinh miệt, đại thúc, hắn đang khinh bỉ ngươi. Khương Tử Xương cổ linh tinh quái, lập tức nhảy dựng lên, đại thúc, ngươi cũng có thể nhịn, đến lượt ta khẳng định không thể nhẫn nhịn, ngươi ít phiền. Chu Hằng hất tiểu nha đầu qua một bên, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía tường đá, hữu quyền lại ngưng, còn không phục. Nam nhân kia nói, dù ngươi lại ra 100 quyền cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Chu Hằng ngưng quyền không phát, tựa đầu chuyển hướng đối phương, cười nói, nếu ta vượt qua ngươi thì sao bây giờ, ha ha. Nếu ngươi có thể vượt qua ta, Lôi Cảnh Thiên ta dập đầu 3 cái cho ngươi. Nam nhân khỏe mạnh tràn ngập tự tin nói. Trên thực tế, hắn chính là Minh Tiên 57 tướng. Một quyền vừa rồi chẳng những làm toàn lực, còn lại vận chuyển công pháp tam tinh. Đây cũng là công pháp cao cấp nhất mà đệ tử Minh Tiên Viện có thể đổi. Chu Hằng làm sao có thể vượt qua chính mình, đừng nói quá vẹn toàn. Chu Hằng mờ nhạt nói, đánh mạnh ra một quyền. Trong quang hoa rung động, một con số mới nhảy ra ngoài. 254. Thình thịch, không đợi bất luận kẻ nào lên tiếng, hắn lại đánh ra một quyền. Con số mới hiện lên. 327. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. 423, 509, 666. Thời điểm đánh tới quyền thứ 6. Mấy chữ này đã cực đến gần 688 điểm của Lôi Cảnh Thiên. Đến lúc này, ai cũng tin tưởng Chu Hằng ra quyền thứ 7 tất nhiên có thể đánh vỡ 700 số. Dù sao hắn đánh từng quyền thật sự rất buông lỏng. Nhưng tên này không phải ngay cả 50 đạo thần tướng cũng chưa tới sao? Làm sao có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy? Mọi người đều vừa khiếp sợ lại vừa kỳ quái. Cách chương.